Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, Diệp Thần trở mặt. Diệp Thần lời nói vô cùng bình thản, thậm chí không có bất kỳ cái gì tâm tình ở bên trong hắn, chỉ nói là ra đến ý nghĩ của mình cùng mục đích cụ thể muốn sự thật lên. Có nhiều khó khăn trong lòng của hắn minh bạch bất quá. Những lời này nghe được mọi người trong lỗ tai thì không giống nhau. Đây là một cái to lớn công trình, cũng là bọn hắn đều muốn thực hiện nguyện vọng vô luận ở chỗ này. Một tiếng bây giờ trở nên cỡ nào hiện thực, nhưng khi mới học quen y thuật thời điểm sơ tâm, vẫn là không có quên. Thầy thuốc nhân tâm trị bệnh cứu người. Nếu như lời ngươi nói đây chính là thống nhất y đạo, lời nói ta cảm thấy vẫn là không dùng. Tiếp tục nữa, Tần Khuông đứng ở một bên châm chọc khiêu khích nói đến. Mình bị bắt tới để hắn cảm giác đến trên mặt không ánh sáng, lại nghe được Diệp Thần loại này nói mơ. Giữa ban ngày càng làm cho chính mình trước mấy ngày hành động hối hận loại này mau đầu tiểu tử. Rõ ràng cũng là mới ra đời, một lòng khát vọng, phải biết, thật muốn bước vào y đạo giới về sau, đối mặt muôn hình muôn vẻ người. Có lúc cũng không phải là bọn họ không muốn biến đến thiện lương, mà chính là tình huống bắt buộc. Diệp Thần nghe tiếng nhìn sang, nhìn thấy cái này hình xoắn ốc lông mày nói chuyện, Tây Vực Thần Y. Có cao kiến gì? Hắn biết mình muốn chân chính thống nhất y đạo cũng không phải là toàn bộ nhờ vũ lực. Có lúc phải dùng lý niệm cùng thực lực chinh phục đối phương tâm, riêng là loại này danh xưng thần y. Gia hỏa. Tự thân y thuật tất nhiên có siêu quần địa phương, không phải vậy cũng sẽ không có dạng này danh hào. Hừ, Tây Vực Thần Y. Tần Khuông lạnh hừ một tiếng, ám đạo gia hỏa này còn biết hỏi thăm chính mình. Hất ra hai bên người đi đến Diệp Thần trước mặt. Vậy ta thì cùng ngươi thật tốt nói một chút, nói xong. Bộ dạng đông đảo thầy thuốc, ta là Tây Vực Châu Tần Khuông. Thần Y cái gì không nói trước. Liền nói lần này tới Mạn Duy Châu mục đích đệ nhất ta nội tâm khó chịu. Một cái tiểu mao đầu có năng lực gì thống nhất y đạo? Ta muốn nhìn cái này người đến cùng có cái gì mức độ. Nói đến đây, nhìn xem Diệp Thần, ngươi tại phương diện giải độc quả thật có chút bản sự, ta nhận, nhưng là ngươi không nên quên y đạo giới chia làm bao nhiêu cái hạt giống loại, muốn tập hợp một thân học tập. Nói nghe thì dễ. Diệp Thần nghe đến đó, chỉ là gật gật đầu cũng không nói lời nào, bởi vì Tần Khuông nói đúng, y thuật xác thực có rất nhiều. Loại châm cứu, luyện đan thuật, xem mạch, trúc do, thậm chí phối dược, chờ một chút. Những thứ này nói đến đơn giản, trên thực tế đối với một tên thầy thuốc yêu cầu phi thường cao. Ngươi muốn quen thuộc nhân thể mỗi một cái huyệt vị, kinh mạch, khí huyết. Còn muốn biết mình phối xuất ra dược phương đối với hắn có cái gì tác dụng phụ, có phản ứng gì, chờ một chút. Những thứ này coi như đều không phải là ăn không nói ra. Tần Khuông gặp Diệp Thần không có phản bác chính mình, tiếp tục nói. Thứ hai cũng là vừa vặn nói qua tập hợp thiên hạ y thuật. Người tinh lực có hạn, làm sao có thể học biết luyện đan, còn có thời gian tu luyện châm cứu. Nghe đến đó, Diệp Thần cười, xin hỏi tiền bối được xưng là Tây Vực Thần Y, có thể hay không châm cứu đâu? Đương nhiên hội, tiền bối kia sẽ hay không luyện đan? Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, tiếp tục hỏi thăm, hội. Tần Khuông đột nhiên ý thức được chính mình giống như rơi vào Diệp Thần trong hố, biểu lộ có chút vặn vẹo, nói đến Diệp Thần cười ha ha, đã dạng này, tại hạ muốn hỏi. Tiền bối là người sao? Kịp thời mọi người té xỉu, tiểu tử này luôn mồm gọi người ta tiền bối. Hiện tại hỏi đối phương có phải hay không người, tiểu tử. Ngươi có ý tứ gì? Tần Khuông tuy nhiên không cao hứng. Bất quá vừa mới nhìn đến Diệp Thần giết chết người nhà họ Phan đều không có nháy mắt. Trong lúc nhất thời cũng không có bão nổi. Đã tiền bối có thể làm đến hội châm cứu, lại biết luyện đan, vì cái gì đang ngồi người không thể? Diệp Thần lông mày nhíu lại, nhìn lấy mọi người nói đến đây, Diệp Thần sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, nói được hiện tại, ta chỉ là muốn nói một việc thống nhất y đạo. Ta bắt buộc phải làm mà các ngươi cũng không phải là ta chủ động mời tới, ta cũng không có xin các ngươi đến đồng ý ta thuyết pháp. Theo lý thuyết, các ngươi dùng loại này vụng về phương pháp đi vào ta Mạn Duy Châu, lẽ ra nên bị trừng phạt thế, nhưng là ta không có làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, tại trong lòng các ngươi vẫn còn có chút ngạo cốt. Y thuật giới ngạo cốt cho là mình dựa vào cái gì cũng bị người thống nhất. Ta nói không sai đi. Nói xong, Diệp Thần song tay đặt ở sau lưng không nói chuyện, chỉ là nhìn loại này người biểu hiện. Ông quả nhiên, mọi người nghe được Diệp Thần lời nói về sau, ào ào gật đầu. Người ta lại là không có mời chính mình, đơn thuần cũng là nghe nói Mạn Duy Châu xuất hiện một người, còn luôn miệng nói muốn thống nhất y đạo, cho nên bọn họ thì kéo bè kéo cánh đến đây khiêu khích. Thực trọng yếu nhất là bởi vì Đan Thành danh hào ngày càng trạng thái, cái này khiến có ít người đỏ mắt trong lòng bọn họ. Đan Thành cũng là cường đại, trên giang hồ địa vị thì càng cao, đến lúc đó tìm đến mình chữa bệnh người liền sẽ nhiều, cũng liền mang ý nghĩa rất nhiều tiền tài hướng mình phất tay. Diệp Thần đem mọi người biểu lộ từng cái thu vào mí mắt, trong lòng cười lạnh, được, muốn là làm nhảm việc thường ngày, trở về trò chuyện. Ta chỗ này không phải chợ bán thức ăn, càng không phải là các ngươi nhà hàng rau trắng, soát. Nếu như nói trước đó Diệp Thần không có phúng đâm bọn họ, đó là bởi vì thân là y đạo giới một viên, hắn không muốn dựng nên quá nhiều địch nhân, chẳng qua hiện nay xem ra đắc tội cũng mà đắc tội có ít người, đã định trước không thể cùng chính mình làm bạn. Diệp Đan Sư, mời ngươi nói chuyện thả tôn trọng một chút. Lúc này thời điểm một cái lão nhân đứng ra nói đến, cái này người không là người khác, chính là trước đó tại quán rượu nhỏ mưu đồ tọa sơn quan hổ đấu cảnh Thiên Lâm. Hắn trước đó ý nghĩ rất tốt đẹp, cũng là bị Diệp Thần sụp đổ, cho nên mở miệng tự nhiên vô cùng không thân thiện. Chỉ tiếc hắn không biết Diệp Thần là một cái dạng gì người. Ngươi kính ta ba phần, ta kính ngươi một trượng. Nếu là cùng ta trang bức, thật xin lỗi, người nào cho ngươi dũng khí cùng ta trang bức tôn trọng. Diệp Thần cười lạnh, ngươi có cái gì đáng giá ta tôn nặng địa phương? Là dung mạo, vẫn là y thuật, vẫn là ngươi bỉ ổi ý nghĩ? Nói đến đây, Diệp Thần đứng ở trong đám người sắc mặt biến lạnh, mỗi chữ mỗi câu nói đến muốn cùng một chỗ làm sự tình. Ta hoan nghênh, Đan Thành cũng hoan nghênh các ngươi đến. Bất quá, muốn là có chủ tâm gây chuyện, lại hoặc là ôm có cái gì khác ý nghĩ, thật xin lỗi, làm phiền ngươi lăn ra ngoài nơi này không chào đón đần độn. Trở mặt Diệp Thần, trở mặt hắn tính nhẫn nại có hạn, dùng nội tâm ý nghĩ chính là, con mẹ nó ngươi thích tới hay không, lão tử có thể thành lập Đan Thành, đồng dạng có thể chinh phục các ngươi, đến lúc đó đừng nói lão tử không cho các ngươi đường sống, làm sao cùng sư phụ ta nói chuyện đâu. Lưu Hạo Tuyền gặp sư phụ bị vũ nhục, trong nháy mắt đứng ra lý luận, ai ngờ Bành Tiểu Mạn quay người đối với hắn cũng là một cây ngân châm, ngươi làm sao cùng sư phụ ta nói chuyện đâu. Lưu Hạo Tuyền thậm chí không làm được phản ứng, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động tê dại, mềm thực sự ngã trên mặt đất, một mặt thật không thể tin nhìn lấy Bành Tiểu Mạn phương hướng. Oanh! Trước đó Bành Tiểu Mạn chỉ là tại Diệp Thần chỉ đạo phía dưới cứu người mà thôi, trong lòng mọi người, cái nhà đầu này bất quá chỉ là một cái bị sư phụ bảo hộ thầy thuốc nhỏ, không nghĩ tới trận pháp vậy mà như thế xuất chúng, tùy tiện liền có thể đánh ngã một người, hơn nữa còn là mọi người mí mắt phía dưới. Đồ đệ còn như vậy, sư phụ châm cứu muốn kinh khủng bực nào, làm sao ngươi không phục? Diệp Thần nhìn lấy cảnh Thiên Lâm hỏi thăm, đồng thời tâm lý thầm khen Bành Tiểu Mạn làm xinh đẹp. Không sai, ta chính là không phục, thế nào? Có dám theo hay không ta tỉ thí một chút? Cảnh Thiên Lâm trừng trong mắt quát, tốt. Nếu như ngươi thua đâu? Diệp Thần một mặt ý cười hỏi thăm, cái này đần độn quả thực chính là cho chính mình đưa kinh Nghiệm, ngươi không nên quá tự tin, ta muốn theo ngươi so châm cứu. Phúc Đoạn Lăng Phong ở một bên đều cười, cái này Cảnh Thiên Lâm sẽ không phải là ngốc rơi a. Không thấy được người ta Bành Tiểu Mạn trận pháp còn lợi hại như vậy, còn muốn khiêu chiến Diệp Thần châm cứu, có thể nếu như ngươi thua đâu? Không có khả năng. Diệp Thần bất đắc dĩ, vậy thì tốt, nếu như ta thắng đâu? Ngươi thắng. Cảnh Thiên Lâm nói đến một nửa ngậm miệng lại, ngươi không có khả năng thắng. Đi bà nội ngươi, thật mẹ hắn tốn sức. Diệp Thần mất đi tính nhẫn nại, nếu như ta thắng, lưu lại ngươi châm phổ, nếu là ta thua đan thành bên trong, ngươi muốn có được cái gì? Tùy tịnh tuyển. Nghe được Diệp Thần điều kiện này, Cảnh Thiên Lâm ánh mắt sáng lên, hắn đối với mình châm cứu vô cùng tin tưởng, thật không sai, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta muốn đan thành. Cảnh Thiên Lâm giống như đã thấy chính mình thắng lợi bộ dáng, thốt ra oanh, mọi người vỡ tổ, toàn đều nhìn Cảnh Thiên Lâm ám đạo, cái này người là lai lịch gì? Đần độn a, khẩu vị lớn như vậy. Mặc kệ nó, đã người ta muốn khiêu chiến chúng ta thì nhìn lấy tốt. Đoạn Lăng Phong ở một bên nghe được điều kiện này, kém chút bảo tẩu, con hàng này là từ chỗ nào chuyển đi ra? Làm sao chính mình trước kia chưa từng gặp qua? Không có vấn đề, Diệp Thần trên mặt vẫn như cũ là nụ cười, chỉ là nội tâm đã đem đối phương phán tử. Hình lòng ham muốn không nhỏ, đều nhớ thương chính mình đan thành. Ngươi muốn làm sao tỉ thí? Diệp Thần nhấp nhô hỏi thăm, tìm hai cái bị hủy diệt người. Chúng ta dùng châm cứu trị liệu xem ai trước có thành quả. Cảnh Thiên Lâm nói đến, có thể. Diệp Thần hai mắt nhíu lại ám đạo, gia hỏa này biết rất rõ ràng nơi này không có dạng này. Người, hết lần này tới lần khác muốn như vậy làm, rõ ràng thì là cố ý. May ra Mạn Duy Châu những cái kia ngộ hại người cũng không hề hoàn toàn thức tỉnh. Liền xem như trị liệu đối tượng đi, hai người đi vào trước mặt mọi người Đoạn Lăng Phong tìm hai cái triệu chứng đều không khác mấy bệnh nhân mang lên, bắt đầu đi. Diệp Thần một mặt bình tĩnh nói đến. Phía dưới mọi người nín thở ngưng thần, nghe đồn Diệp Thần là một tên phi thường nghiêu bức luyện đan sư, chưa từng có nghe nói hắn sẽ còn châm cứu a. Chẳng lẽ trẻ tuổi như vậy người đồng thời tu luyện luyện đan thuật cùng châm cứu? Điều đó không có khả năng a. Thứ nhất đánh mặt, phải kể tới Tây Vực thần y Tần Khuông vừa mới còn nói hai loại không thể đều chiếm được người ta. Diệp Thần lập tức liền dùng thực lực chứng minh chính mình thì có thể làm được luyện đan châm cứu. Hai không lầm, sư phụ đối phó dạng này người, để cho ta tới liền tốt. Ngài không cần thiết tự mình động thủ. Bành Tiểu Mạn có chút khó chịu nhìn lấy Cảnh Thiên Lâm. Sau đó đối với Diệp Thần nói ra, Diệp Thần cầm giữ có cái gì dạng châm cứu, người khác không biết, nhưng là Bành Tiểu Mạn biết chính mình định hồn châm cứu đều là Diệp Thần cho mình, mà lại vừa mới trị liệu, đều là Diệp Thần chỉ đạo, đứng bên cạnh nhìn cho thật kỹ có thể học bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Diệp Thần không có đồng ý Bành Tiểu Mạn yêu cầu, đồng thời để cho nàng lưu tại bên cạnh mình. Bởi vì Cảnh Thiên Lâm đã dám so châm cứu, nói rõ vẫn còn có chút tạo nghệ. Cái này thời điểm đương nhiên không thể thua thiệt đồ đệ mình, cái kia học thì học. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.